Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866. Chương 1866. Không có hùng tâm hạ thu long. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu danh tự này. Vạn Phong nghe cảm thấy có chút quen thuộc. Nếu như nhớ không lầm, hắn và cái này Lý Cố là đã từng quen biết. Hơn nữa còn là nhất định đã từng quen biết. Chỉ là trong chốc lát hắn còn không nhớ nổi người này là ai. Vạn Phong dùng nửa cái tiếng thời gian vậy không nhớ nổi người này là ai. Liền đứng lên đi ra phòng làm việc. Hắn không thể lão ở phòng làm việc muốn cái này Lý Cố là ai. Hắn còn có việc phải làm. Y Mộng Bản thăng cấp bán tải sản xuất tuyến gắn xong tất. Hắn xin phép Vạn Phong đầu năm muốn không muốn bắt đầu làm việc đầu sinh. Tập đoàn 26 tháng chạp nghỉ phép. Còn có 18 ngày thời gian. Mở rắm công nha. Cuống cuồng vậy không quan tâm mấy ngày nay đi. Ăn Tết lại mở đi. Lập tức hết năm. Ta người TQ làm việc một năm không phải chạy chạy mấy ngày nay sao? Để cho các người cũng dễ dàng vui vui tươi hớn hở ăn Tết. Qua hết năm nói sau, ta không thiếu điểm này sản lượng, chính là bắt đầu làm việc sản xuất mấy trăm chiếc xe vừa có thể. Như thế nào, người nên ung dung thời điểm nhất định phải buông lỏng thần kinh. Lão băng bó đối với thân thể có hại, ở xe đẩy ngành trong phân xưởng, Vạn Phong thấy được cái thứ hai bán tải sản xuất tuyến. Cái thứ hai tuyến đi qua chế biến thăng cấp so cái thứ nhất tuyến cao cấp nhiều. Mặc dù còn không tính là hoàn chỉnh toàn tự động tuyến, nhưng cũng coi là vô hạn đến gần. Chỉ là nhân công liền so cái thứ nhất tuyến tiết kiệm được 34 người. Hơn nữa năng lượng sản xuất còn nâng cao đến 50.000 đài. Vạn Phong vừa nghe mắt tỏa ra kim quang. Quan Hải ngành có thể nha. Xem ra họp thường niên là hắn ngành đánh giá hai cùng phần thưởng hơi ít một chút. Liền ngày này tuyến tiết kiệm được hơn 30 người. Một năm liền tiền lương mang tiền thưởng là có thể cho hắn tiết kiệm hạ mấy trăm ngàn. Còn có nhiều hơn năng lượng sản xuất đâu. Vạn Phong quyết định đến Quan Hải ngành đi xem. Quan Hải ngành năm ngoái họp hàng năm thời điểm lần đầu tiên thu được 4100 cao nguyên nghiên cứu. Khoa học hai cùng phần thưởng, đây đối với bọn họ là một to lớn khích lệ. Trước kia bọn họ ngành đỉnh hơn lấy được qua khích lệ phần thưởng. Vạn Phong đi tới chế biến bộ sản xuất tuyến tổ thời điểm thấy nhất phái phồn thịnh hướng vinh cảnh. Tượng, Quan Hải hướng Vạn Phong giới thiệu cái này bộ môn mới tình huống. Sản xuất tuyến ngành bây giờ có nhân viên 800 nhiều người. Có đầy đủ sức người. Công tác mặt cũng chỉ trải được khai trừ. Bọn họ bây giờ chia ra 5 đường. Có tạo xe gắn máy sợi, có tạo bán tải sợi, có tạo xe chở hàng sợi. Vẫn còn ở cho điện tử ngành chế tạo hai cái sản xuất dây chuyền. Một cái điện thoại di động tuyến, một cái VCD tuyến. Hai cái này sợi thiết kế là Cố Hồng Trung ngành và Tần Quang Huy ngành liên hiệp thiết kế. Bọn họ chỉ là chế tạo ra tới liền xong việc. Nhưng hai cái này tuyến Quan Hải cho rằng muốn chế tạo ra tới độ khó cũng không thấp. Bởi vì hai cái này tuyến chẳng những là điện tử loại, hơn nữa tự động hóa trình độ tương đối cao. Đây đối với không có đánh tạo điện giật tử loại sản xuất tuyến bọn họ mà nói là một cái khiêu chiến. Hoa Quang trước kia máy học tập và truyền máy nhắn sản xuất dây chuyền đều là Cố Hồng Trung mang. Hắn đoàn thể người mình thọt cục đi ra ngoài. Bây giờ tập đoàn có đặc biệt chế tạo sản xuất dây chuyền ngành. Bọn họ dĩ nhiên cũng không tự mình ra tay. Tỉnh ra thời gian nghiên cứu chút gì cũng không là tiền sao. Cái này mới thành lập ngành chẳng những phải gánh vác mới mình xí nghiệp mới sản xuất tuyến nghiên cứu và chế tạo. Còn chiếu cố bên ngoài xí nghiệp sản xuất dây chuyền thiết kế chế tạo trách nhiệm nặng nề. Quan Hải bây giờ đang ở cho Đông Sơn một cái sản xuất xe phúc cái đồng bộ nhà máy nghiên cứu một. Cái trước vào điểm sản xuất dây chuyền. thấy Phúc cái Vạn Phong mới nhớ tới chuyện này, xe gắn máy vỏ ruột xe vẫn là Phúc cái cố định làm chủ. Bọn họ có phải hay không nên bắt đầu nghiên cứu một chút nhôm hợp kim trục bánh xe? Cái này Vạn Phong phải trở về và Trần Đạo thương lượng một chút. Để cho hắn và Lý Đạt thảo luận một chút. Nghe Quan Hải hồi báo xong tất, Vạn Phong khích lệ hắn làm rất tốt. Từ sản xuất tuyến ngành đi ra, Vạn Phong mới vừa trở lại phòng làm việc, một ly nước trà mới uống một hớp. Điện thoại vang lên, Huệ đệ, năm nay mì ăn liền Huệ Hồng tiền ta đánh tới ngươi tài khoản trong. Tổng cộng là 11 triệu, đối diện là Hạ Thu Long. Hàng năm lúc này hắn cũng sẽ đem mì ăn liền nhà máy phân chướng đúng lúc đánh tới Vạn Phong tài khoản bên trong, không nghĩ tới mì ăn liền Huệ Hồng đã qua, dù sao cũng. Hạ ca, mì ăn liền năm nay cái này Huệ Hồng không thiếu nha. Năm nay cái này không lại thêm một phân. Xưởng sao, mì ăn liền nhà máy từ sản xuất thứ nhất gói mì ăn liền dày. Liền duy trì một năm hơn mở một cái phân xưởng tốc độ. Từ Thiên Tinh đến Đông Hoàn, năm nay lại đang Tứ Xuyên tỉnh khai trừ nhà thứ ba phân xưởng. Như vậy Khang Sư Phó công ty đã có 4 nhà mặt nhà máy. Nhà máy Nam Loan bao trùm Đông Bắc 3 tỉnh thêm Nội Môn tỉnh một số. Thiên Tinh nhà máy chủ yếu là cung ứng thủ đô và Bắc Hà Đông Sơn Nam Sông tỉnh các loại. Đông Hoàn nhà máy dĩ nhiên là phụ trách Quảng Đông phục xây Tây rộng cùng tỉnh. Năm nay mở Thục Xuyên thì chủ yếu bao trùm Tây Nam địa khu. Mỗi một mặt nhà máy sản lượng đều ở đây 100 triệu bao cỡ đó. Bây giờ sản lượng hàng năm lần đầu đột phá 400 triệu bao. Một năm hơn 60 triệu lãi dòng. Hạ ca, ngươi bây giờ ở đâu nha? Ta ở trên trời tinh. Ăn Tết không trở lại nha. Ngươi không trở lại nữa tẩu tử thật là muốn tìm lập bang bộ. Đều nói 30 như chó sói, 40 như hổ, 50 đánh vỡ trống. Ngươi không thể lão để cho tẩu tử thủ phòng trống chứ. Nàng dám tìm lập bang bộ. Ha ha, ngươi qua hết năm vừa chạy ra ngoài một năm không trở lại hai chuyến. Nói không chừng ở bên ngoài có tiểu mật vậy nói không chừng. Bằng gì để cho tẩu tử ở nhà một người làm dựa vào nha. Đổi lại là ta tối thiểu tìm hai một bên một cái. Để cho đầu ngươi biến thành Amazon rừng rậm. Hừ, lời này cũng chỉ đặc biệt thằng nhóc ngươi dám nói. Đổi một người ta không cho đầu hắn trồng lên cây không thể. Hạ ca, ta có thể cảnh cáo ngươi nha. Ngươi có thể nhẹ thứ liêu. Đừng làm chút gì quả dương mai vết thương hoa liễu. Hạ Thu Long nghe không nổi nữa. Hàng này làm sao chỉ toàn nói chút ủ rủ nói. Hỏi ngươi tránh sự mà. Thượng Hải còn có chưa? Hạ Thu Long nhanh chóng nói sang chuyện khác. Và thằng nhóc này xả đàn đó là không xong không có. Có thể kéo được ngươi hoài nghi đời người. À, lại chuẩn bị tới gieo họa Thượng Hải ngươi. Hạ Thu Long đây là lại muốn ở Thượng Hải mở phân xưởng. Hì hì, chúng ta thương lượng một chút. Chuẩn bị ở Thượng Hải lại mở cái cuối cùng phân xưởng liền xong chuyện. Bọn họ sớm nên ở Thượng Hải mở. Thiên Tinh xong rồi đến lượt mở Thượng Hải phân xưởng. Cái cuối cùng, Thượng Hải mở xong liền không mở. Không chuẩn bị chế phách thế giới. Chế phách cái rắm thế giới. Mấy người chúng ta thương lượng. Chúng ta những thứ này đại lão to mới có thể có ngày hôm nay cũng đã là đi cứt chó đại vận. Người không thể lòng tham không đáy. Mấy người chúng ta và người huynh đệ không thể so. Chúng ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay là nhờ chính sách quốc gia và người huynh đệ phúc. Đây là được, chúng ta cũng nghĩ xong. Cái này xưởng mở xong liền không mở. Liền trông nom cái này quy mô một năm một người là một hơn 10 triệu liền thỏa mãn. Muốn chạy đạt liền đi bộ. Muốn ăn ăn muốn uống uống. Còn quản cái gì chế phách thế giới. Giữ một cái dân chúng góc độ mà nói. Hạ Thu Long nói không sai, ta chính là một phổ thông người dân, cũng không muốn làm quan cũng không muốn làm cái gì danh nhân. Một năm vào 1080.000, không thiếu ăn không thiếu mặc, muốn làm gì thì làm mà. Hơn ung dung, cần gì phải sống được như vậy mệt mỏi đây. Thật ra thì Vạn Phong bây giờ thật đúng là thật hâm mộ Hạ Thu Long như vậy. Liền như nhau mua bán, cũng không cần đi thao quá mức lòng dội rãnh tốt biết bao. Vậy giống như mình cái này đông một cái cào tây một cháo ly. Cái này mệt mỏi nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.